Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ như thế nào? Mục Cảnh Thiên vội vàng bước lên lo lắng hỏi han. Người nhà Hạ gia cùng Mục gia đều bước lên nhìn bác sĩ, chỉ sợ rằng nghe thấy tin không tốt từ bác sĩ. Bác sĩ nhìn thấy bọn họ, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Mọi người không cần lo lắng, chỉ là có chút chóng mặt, không có vấn đề gì cả, thai nhi cũng không có trở ngại gì. Nghe đến không có chuyện gì, tất cả mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thật sự không có vấn đề gì chứ? Mục Cảnh Thiên hỏi, bác sĩ mỉm cười, ngất xỉu cũng vì sức khỏe yếu ớt, hơn nữa lửa giận dâng lên, thật ra không có vấn đề gì cả. Lời nói này khiến cho Mục Cảnh Thiên yên tâm hơn rất nhiều, nhìn vào phòng bệnh trực tiếp bước vào bên trong. Còn Hạ Từ Hy lại nằm trên giường bệnh, mi mắt khẽ chớp, dáng vẻ như đang muốn tỉnh. Mục Cảnh Thiên sải bước tiến lên, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng gọi tên cô. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Còn người phía sau cũng cùng bước vào, không ai không lo lắng, tất cả đều nhìn lên người đang nằm trên giường, lo lắng nhìn cô. Nhìn cô từ từ mở mắt nhìn, trái tim đang treo ngược của Mục Cảnh Thiên lúc này mới yên tâm buông xuống. Em tỉnh rồi sao? Giọng nói từ tính vang lên, âm thanh trầm thấp, nhưng cũng vì lo lắng cùng căng thẳng, giọng nói đặc biệt dễ nghe. Hạ Tử Hy nhìn khuôn mặt được phóng lớn lên trước mặt, hàng lông mi khẽ chớp. Em không sao cả, em dọa anh sợ rồi. Mục Cảnh Thiên nói, giọng nói khàn đục, ánh mắt thâm trầm, có thể nhận ra anh vừa rồi thật sự rất lo lắng. Khiến anh lo lắng rồi. Hạ Tử Hy, nhẹ giọng nói, chỉ cần em không sao là được. Mục Cảnh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Mục Lão Thái Thái không nhịn được tiến lên phía trước. Tiểu Hy à, cháu thật sự dọa sợ đến bà nội rồi. Nhìn thấy Mục Lão Thái Thái bước đến, Hạ Tử Hy lúc này mới chú ý đến, những người còn lại trong phòng đều vô cùng lo lắng cho cô. Bà nội thật ngại quá, đã để cho. Bà lo lắng rồi, lo lắng chỉ là chuyện nhà, sức khỏe của cháu mới quan trọng, chỉ cần cháu không sao bà liền yên tâm. Mục Lão Thái Thái nói, đúng vậy đó Tiểu Hy, con không suy nghĩ cho bản thân, cũng phải suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Hứa Vi Nhân lúc này cũng tìm cơ hội thích hợp đứng ra nói một câu. Nhìn bọn họ từng người đều lên tiếng, Hạ Tử Hy hai tay chống lấy nệm giường, động tác muốn ngồi dậy, Mục Cảnh Thiên nhận ra liền. Lập tức đỡ cô ngồi dậy. Con đã biết rồi, cô đơn giản thừa nhận, nếu không thật không biết phải còn nghe từng câu giáo huấn của bọn họ đến khi nào. Nhìn thấy Hạ Tử Hy đã ngầm nhận sai, tất cả bọn họ lúc này có chút dở khóc dở cười, cảm giác nhẹ nhàng sau khi lo lắng, giống như khiến cả người đều được thả lỏng. Lúc này, ánh mắt Hạ Tử Hy nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Hiện tại mọi chuyện như thế nào rồi? Em hiện tại nên lo lắng cho sức khỏe của mình. Em không có vấn đề gì cả, nếu như có vấn đề em sẽ chú ý, Hạ Tử Hy nói, cách trương.